Xuyên Việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang, chương 5, chuyện tắm gội, góc chuyện audio.com. Lục Duy cẩn thận đem những gì mình có nói với tiểu phu lang, từ chuyện đất trồng rau đến chuyện đồng ruộng, tiểu phu lang của hắn không làm hắn thất vọng, đặt ra những vấn đề mà hắn chưa hề nghĩ đến. Hy Nhi, ngươi về phòng trước đi, vi phu nấu cơm. Lục Duy đem người đỡ vào phòng, họ hàn huyên cả buổi trưa, hiện tại đã tới giờ cơm chiều. Sáng tiểu phu lang bị một trận quy củ, lại bồi hắn nói chuyện lâu như vậy, nhất định là rất đói rồi. Lưu Y nhẹ nhàng kéo ống tay hắn, cúi đầu e lệ nói. Hy Nhi có thể giúp phu quân không? Hy Nhi có thể hỗ trợ nấu cơm. Trải qua một buổi trưa, y biết phu quân mình không quá khó khăn khi sống chung. Chỉ cần chiều theo ý hắn là phu quân vui vẻ. Lục Duy vốn rất để ý đến sức khỏe của phu lang, hiện tại nếu y đã muốn giúp đỡ, hắn cũng không từ chối. Có người giúp vẫn sẽ tốt hơn. Cả hai nhanh chóng đến bãi đất trồng rau, hái một mớ rau xanh, lại trưng một ít thịt khô. Thân thể tiểu phu lang nhìn thế nào đều không thấy đủ thịt, cần phải bồi bổ. Hắn lấy thêm vài trứng gà mới nhặt được lúc chiều cho lên chảo làm trứng chiên. Lưu Hy cầm chén đũa rửa sạch sẽ đi đến bàn cơm, phu quân liền đem đồ ăn lên. Trên bàn ăn có rau xào, thịt khô trưng, trứng chiên, những món vốn đỗi xa xỉ trong thôn. Thịt không phải món mà nhà nông nào cũng có thể ăn thường xuyên, trứng gà nếu có cũng chỉ giữ bán lấy tiền. Nào có ai giống phu quân của y, một ngày cho y ăn hết 3 quả trứng gà. Lục Duy đem trứng gà gắp vào chén Lưu Hy, khóe miệng khẽ câu lên. Thân thể của ngươi hiện tại không thể ăn thịt nên hôm nay ăn trứng gà trước. Chờ đến ngày mai chúng ta lên trấn mua chút đồ, rồi sẽ làm thêm món ngon cho ngươi ăn. Phu quân, ngươi cũng ăn đi. Lưu Hy ngượng ngùng nói, gắp vào chén cho hắn một miếng thịt to. Đây là bữa cơm ngon nhất từ sau khi hai người thành thân đến giờ, rất có cảm giác gia đình ấm cúng. Lục Duy cảm thấy hai người như thế này đã là viên mãn, và lại hắn hiện tại chỉ mới 18 tuổi. Hai người sau khi cơm nước xong, Lưu Hy tính thu thập chén đũa đi rửa, nhưng bị Lục Duy ngăn cản. Hắn mỉm cười nhìn y, Hy Nhi, người mau bỏ lên giường nghỉ ngơi cho tốt, một lát xoa thuốc thêm. Mấy chuyện này cứ để đó ta làm, Lưu Hy đột nhiên sợ hãi, không dám ngừng công việc đang làm. Phu quân hôm nay đối xử với y thật tốt, còn giúp y nấu cơm. Nhưng nếu trưởng bối cha biết y để hắn rửa bát, nhất định y sẽ bị trừng phạt. Lục Duy tất nhiên biết y đang nghĩ cái gì, không nhịn được mở miệng nói. Hôm nay là tình huống đặc biệt vì thân thể ngươi không khỏe. Ngày mai tất cả những việc này sẽ do ngươi làm, nếu làm không tốt chuôi thước này có thể hạ xuống. Nghe hắn nói, Lưu Hy mới thu hồi tay, nhưng không dám tự ý về phòng nên đứng một bên hỗ trợ phu quân, hắn rửa chén y thêm nước. Lục Duy chỉ vào cái nồi bên cạnh nói, Hy Nhi đem nước bắt lên, một hồi ta muốn tắm gội. Cẩn thận đừng động đến vết thương phía sau, nếu không phu quân sẽ trừng phạt ngươi vì tội không nghe lời. Lưu Hy lúc này được giao công việc, tâm tình liền bình ổn phân nửa. Đem nước nóng đổ vào thau tắm, thêm chút nước rồi cẩn thận thử nhiệt độ, cảm thấy vừa ấm liền xoay người nhẹ nhàng giúp phu quân cởi áo. Lục Duy giang tay để y giúp mình chút bỏ y phục rồi tiến vào thau tắm. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu phu lang còn thêm nước, nhẹ nhàng phun ra một câu. Hy Nhi, mau cởi đồ ra. Lưu Hy không biết phải làm sao với câu nói đó. Góc chuyện audio.com. Sau khi xác định phu quân không phải nói giỡn, y mới cởi từng lớp quần áo, cuối cùng đứng trước mặt hắn bất lực mà để hắn đánh giá. Toàn thân y từ trên xuống dưới xích lõa, chỉ có cổ tay vẫn còn đeo 2 cái vòng bạc. Lục Duy nhìn cơ thể ngây ngô chưa phát dục hết, khóe miệng gợi lên. Làn da trắng nõn, khi chạm vào cảm giác mượt mà rất tốt. Hắn đêm qua đã thử qua. Thân thể của tiểu phu lang có khung xương hoàn mỹ, kết hợp hài hòa giữa khung xương thanh niên và thiếu niên. Khung xương y không lớn, rất thích hợp để ôm, bởi vì bị phạt mà bắp đùi cùng mông sưng, vật giữa hai chân y vẫn ngoan ngoãn rủ đầu ngủ say. Phu quân, Lưu Hy bị hắn nhìn như vậy có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mau bước vào, Lục Duy dịch sang một bên đem Lưu Hy kéo vào, chờ đến khi tiểu phu lang hoàn toàn bước vào liền đem người ôm vào lòng ngực, vẻ mặt tà ác mà khiêu khích y, nhìn người trong lòng bộ dáng thẹn thùng nhưng không thể phản kháng, quả thật tâm tình có chút thỏa mãn. Về sau ở nhà ta làm cái gì ngươi cũng làm cái đó. Chúng ta là phu phu, thời điểm tắm gội phải cùng nhau tắm, buổi tối ngủ phải cùng nhau ngủ. Ta muốn làm chuyện gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Lục Duy không có ý tốt kề bên tai y lần lượt nói ra. Quả nhiên gương mặt của tiểu phu lang liền đỏ bừng, nhu thuận gật đầu. Lục Duy yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của y, lập tức đem người trong ngực gấp gáp hôn lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng châm lửa trên người y thẳng đến khi cả hai đều có phản ứng. phu quân, Lưu Hy bị hôn sụi lơ trong lòng ngực hắn, thân mình mềm mại như nước, trong miệng bắt đầu tiếng rên rỉ thật khẽ. Y biết tiếp theo phu quân muốn làm gì, y không dám cự tuyệt cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cự tuyệt. Hy Nhi ngoan, phu quân chỉ làm một lần. Lục Duy vứt bỏ sự kìm nén bắt đầu từ phía sau phu lang tiến vào. Hắn cảm thấy từ sau khi khai bao, lần này vào dễ hơn. Với lại thân thể Ca Nhi bây giờ đã quen với hoàn ái, lộng càng nhiều, càng tự động mở ra nghênh đón cự vật xâm chiếm. Phu quân, ô, Lưu Hy ghé trên người hắn, thừa nhận từng đợt xâm phạm. Tư thế này làm phu quân tiến vào càng sâu, y thậm chí có cảm giác bụng sắp bị cự vật xuyên thủng. Y không dám mở miệng xin phu quân làm nhẹ chút, không thể khống chế mà nức nở từng tiếng. Lục Duy biết phía sau y hôm qua bị sử dụng quá độ nên lần này chỉ làm y một lần rồi dừng lại. Chỉ làm có một lần mà tiểu phu lang đã vô lực ngã nhào trên người hắn thở dốc. Lục Duy không có lập tức rời khỏi cơ thể y, mà cứ dính chặt lấy nhau, vừa tẩy rửa vừa mở miệng đùa giỡn. Hy Nhi cảm giác thế nào? Hắn đôi khi rất thích trêu chọc phu lang nhà mình. Hắn biết Ca Nhi không được nói dối phu quân, cho nên muốn nghe những việc mà y khó có thể mở miệng. Lưu Hy nhẹ nhàng thở dốc, phía sau cảm giác vẫn chướng đau như cũ, nhưng y không dám nói dối phu quân, vì thế nhỏ nhẹ mở miệng. Phu quân làm cho Hy Nhi thật xấu hổ, nhưng Hy Nhi cũng rất vui. Hy Nhi không dám cầu phu quân tha, chỉ mong phu quân nhẹ tay chút. Hy Nhi là phu lang của phu quân, tất thảy đều nghe theo phu quân dàn xếp. Lục Duy không nghĩ tới một lần đùa giỡn lại có thể nghe thấy lời thổ lộ của y, hắn nhẹ nâng cằm y lên, miệng lưỡi cũng theo đó mà sùng nịch. Phu quân là muốn cho Hy Nhi biết tất cả của Hy Nhi đều thuộc về ta. Nếu phạm sai lầm sẽ bị phu quân phạt, còn nếu ngoan ngoãn phu quân sẽ thương. Phu cũng chỉ là những việc đơn giản thế này, rất bình thường. Hy Nhi có thể làm tốt, phu quân cũng có thể vui lòng. Gocchuyenaudio.com Lưu Hy nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười tươi. Cánh tay nhỏ choàng qua cổ phu quân, hoàn toàn thả lỏng. Hy Nhi biết, Hy Nhi cũng rất vui. Phu hai người thổ lộ xong lại triền miên thêm một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời khỏi thao tắm. Khi ra ngoài, nước đều đã lạnh. Lục Duy tự mình mặc bộ y phục dài, dùng một bộ quần áo khác bọc phu lang lại cứ như vậy ôm về phòng. Đến đây phu quân xoa dược thêm lần nữa, nếu không mai lại đau. Lục Duy đem người đặt trên giường, lật tiểu phu lang nằm sấp lại. Bản thân hắn cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi không để sót một chỗ. Đa tạ phu quân, Lưu Hy cảm nhận được phía sau mắt lạnh quay đầu nhìn phu quân cười ngượng ngùng. Không cần khách khí như thế, thân thể phu lang tốt hơn, phu quân thật sự vui mừng. Lục Duy cười khẽ, màn đêm buông xuống, Lục gia thôn bắt đầu trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Khác với những nhà khác vẫn còn tiếng Ca Nhi, phu Lục Duy bất động âm sắc ôm nhau ngủ thiếp đi. Khách chương.